Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, đáng chết, tiểu hồng biến ếch, nhưng thường thường đến lúc này, này ếch vương tử sẽ phun ra một đoàn màu xanh lục sương mù. Những này màu xanh lục sương mù cũng không bành trướng, chỉ là đem ếch vương tử bọc lại, ở màu xanh lục sương mù bao phủ xuống. Ếch vương tử thương thế trên người rất nhanh sẽ khôi phục. Mà những kia nhiệt độ cao điều hơi bất cẩn một chút. Một con va vào màu xanh lục trong sương mù, cố nhiên có thể đem vũ khí màu xanh lục thiêu hủy một khối. Nhưng cũng sẽ ở mấy tức sau khi, biến thành một con ếch, rơi xuống. Ân, điểm này, vệ tiểu bắc đã quan sát một hồi, cùng vùng ngoại thành những kia ếch lớn so với. Những này nhiệt độ cao điều biến thành ếch cũng chỉ có nửa mét to nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có thể lý giải. Vùng ngoại thành những kia ếch lớn chính là nhân loại biến thành. Mà nhiệt độ cao điều hình thể so sánh nhân loại nhưng nhỏ hơn trên rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, cái kia ếch vương tử cố nhiên không thể chạy ra bao xa. Nhưng vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến những kia nhiệt độ cao điều nhưng tổn thất không ít. 20 phút, nhiệt độ cao điều tổn thất liền vượt qua 300 đầu. Nói cách khác, 1 phần 10 nhiệt độ cao điều đã biến thành ếch, mà chết người nhất chính là những này biến thành ếch nhiệt độ cao điều. Cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó tâm linh liên tiếp bị chặt đứt rồi. Vệ tiểu bắc hoàn toàn không có cách nào cùng những này ếch tiến hành câu thông liên hệ. Đồng thời, những này ếch lập tức liền bắt đầu bảo vệ ếch vương tử. Hướng về những kia nhiệt độ cao điều phát động công kích. Ếch vương tử quả nhiên lợi hại. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Sợ rằng chưa kịp này ếch vương tử chạy ra khu phố khô. Vệ tiểu bắc những kia nhiệt độ cao điều liền hết mức đã biến thành ếch. Xem ra, chỉ có thể ra đại chiêu. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không cố trên đối với tiểu hồng đau lòng. Vỗ vỗ như trước nằm nhoài chính mình bả vai tiểu hồng. Chỉ cái kia ở nhà cao tầng trong lúc đó qua lại nhảy lên. Thỉnh thoảng bị nhất đống nhà lớn cho đạn trở lại ếch vương tử. Nói thật, nếu như không phải này ếch vương tử thỉnh thoảng đem những kia nhiệt độ cao điều biến thành ếch. Từ vệ tiểu bắc cái góc độ này nhìn sang, cái kia ếch vương tử khá là có chút vui mừng cả mần ni bất quá hiện tại mà. Coi như không thể đem ếch vương tử bắt sống, đem thiêu chết, cũng là tốt đẹp, bị vệ tiểu bắc vỗ hai lần, tiểu hồng lập tức liền lập đứng lên, mở cặp kia tiểu mễ mễ mắt, một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ nhìn về phía ếch vương tử. Xem tới đây, vệ tiểu bắc không nhịn được vì là tiểu hồng giấc ngủ chất lượng điểm cái tán. Này một đường lại đây, chiến đấu chém giết đến lợi hại như vậy. Này tiểu hồng lại còn có thể nằm nhoài chính mình bả vai ngủ. Đều không có bị những chuyện này cho nháo tỉnh. Này ngủ bản lĩnh cũng thực tại thâm hậu. Không có bất kỳ bất ngờ. Làm tiểu hồng thức tỉnh. Mắt nhỏ mờ. Nhìn thấy cái kia ếch vương tử sau khi. Nhất thời vui vẻ kêu to vài tiếng. Vệ tiểu bắc cùng tiểu hồng thời gian chung đụng cũng không ngắn. Đại khái cũng có thể lý giải một trong số đó chút kêu to ý tứ. Mà này vài câu kêu tỏ ý tứ rất đơn giản, vậy thì là nhìn thấy ăn ngon đồ ăn, vệ tiểu bắc nở nụ cười, vỗ vỗ tiểu hồng cái mông, nhẹ nhàng đẩy một cái, đi thôi, đến đem cái kia ếch vương tử giết chết, tiểu hồng bị vệ tiểu bắc cho trực tiếp đẩy rơi xuống bả vai. Trực tiếp liền đi rơi xuống, một lúc lâu mới vỗ cánh bay trở về. Này nhìn ra vệ tiểu bắc phía sau lưng một trận đổ mồ hôi. Liền vài ngày như vậy, thỉnh thoảng cho tiểu hồng này một ít cái nấm cái gì. Này tiểu hồng thể trọng có vẻ như chướng không ít, xem cái kia tròn vo thân thể, nếu như đem cánh thu hồi đến, gần như hoàn mỹ hình tròn, cũng còn tốt, tiểu hồng ở vỗ cánh sau khi, nhìn qua tốc độ trái lại không có giảm bớt bao nhiêu. Bay trở về vệ tiểu bắc trước mặt, tiểu hồng phẫn nộ hướng về đẩy chính mình xuống kẻ cầm đầu kêu vài tiếng. Mãi đến tận vệ tiểu bắc một mặt liên tục cười khổ xin lỗi sau khi vừa mới xoay người hướng về cái kia Ích Vương tử bay qua. Không thể không nói, Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, tuy rằng Tiểu Hồng còn chỉ là một con ấu sinh kỳ Phượng Hoàng. Nhưng hướng về cái kia Ích Vương tử bay qua thời điểm, nguyên bản rừng dưng như không, lè lưỡi đem một con nhiệt độ cao điều nuốt xuống bụng Ích Vương tử trong nháy mắt ánh mắt liền thay. Đổi, một trong số đó ra dáng dấp như Lâm Đại Địch, nhìn chằm chằm chính loạn choạng bay đến Tiểu Hồng. Miệng lớn mở ra, nhưng đầu lưỡi mà lại không có bắn ra đến. Không thể nghi ngờ, ở này Ích Vương tử xem ra, con này hỏa hồng chim nhỏ so với những kia nhiệt độ cao điều lợi hại hơn quá hơn nhiều. Đương nhiên, ở không cách nào nhìn rõ ràng kẻ địch thực lực trước. Này Ích Vương tử tự nhiên không có manh động, bất quá, đảo mắt sau khi, ở tại điều động, những kia nhiệt độ cao điều biến thành Ích liền nhất bính hướng về Tiểu Hồng nhảy xuống. Trong miệng đầu lưỡi mạnh mẽ bắn ra, như một tấm võng lớn hướng về Tiểu Hồng chụp xuống. Muốn nói tới chút nhiệt độ cao điều biến thành Ích nhìn qua hình thể chỉ có nửa mét đường kính. Không thế nào lợi hại. Nhưng cùng chỉ lớn bằng nửa nắm tay Tiểu Hồng so với. Nhưng được cho là to lớn cự vật, mà này mấy trăm con ếch đồng thời bắn ra đầu lưỡi trong nháy mắt liền nhảy qua ra 200 mét, thực tại có chút kinh người. Nếu như ánh sáng từ hình thể trên mà nói, ếch bên này đối đầu Tiểu Hồng, không thể nghi ngờ chính là nghiền ép tư thế. Phải biết những này ếch đầu lưỡi có dường như nhanh chóng cường lực giao như thế ngụm nước. Vệ Tiểu Bắc trước dùng thủy mặc đại thương đối phó cái kia Ích Vương tử đầu lưỡi thì liền thiếu một chút bị dính ở phía trên không cắt đuôi được. Nghĩ đến, những này Ích ngụm nước không nói có Ích Vương tử như thế dính gắng sức, nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá hơn nhiều. Nhưng này Tiểu Hồng nhìn số lượng hàng trăm đầu lưỡi hướng về chính mình hạ xuống, nhưng không chút nào mảy may né tránh ý tứ. Đợi đến những kia đầu lưỡi tới gần không đủ 10 mét thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy cái kia Tiểu Hồng trên người đột nhiên trồi một ánh lửa. Gần giống như hỏa tinh rơi sang dũng, trong nháy mắt liền đem những kia phóng tới đầu lưỡi nhen lửa. Đầu lưỡi bị nhen lửa ếch nhóm không thể nghi ngờ rơi vào đến trong thống khổ. Chúng nó nơi nào còn có tâm sự đem Tiểu Hồng bắt, mà là vội vàng đem đầu lưỡi rụt trở lại. Có thể đầu lưỡi bị nhen lửa bộ phận không chút nào mảy may tắt dấu hiệu. Ngược lại là dọc theo thu về đầu lưỡi cấp tốc lan tràn qua. Không đợi những kia đầu lưỡi thu về ếch trong miệng, hỏa diễm cũng đã đốt tới ếch trên người. Ầm, từng trận hỏa diễm cháy bùng tiếng vang từ những kia ếch trên người vang lên. Nguyên bản chỉ có to bằng nắm tay hỏa diễm ở lan tràn đến những kia ếch trên người thời điểm. Đột nhiên cháy bùng lên, trong nháy mắt liền đem những kia ếch gói lại, hỏa diễm vọt lên mấy mét cao. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại có thể cảm nhận được những kia ếch một điểm trạng thái. Tuy nói những kia nhiệt độ cao điều bị đã biến thành ếch, nhưng trong cơ thể nhiệt độ cao nhưng chưa hề hoàn toàn biến mất. Lúc này bị Tiểu Hồng đốt tới hỏa diễm nhất thiêu, trong cơ thể nhiệt độ cao lập tức liền phun phát ra. Trước sau không tới nhất tức thời gian liền đem ếch thiêu thành cho tàn. Đến lúc này, Tiểu Hồng há hốc miệng ra, nhẹ nhàng hút một cái. Những kia đem ếch đốt thành cho bụi hỏa diễm lập tức liền chịu đến dẫn dắt. Sau đó bay lên, hướng về Tiểu Hồng miệng bay đi. Mấy trăm đoàn hỏa diễm rơi vào Tiểu Hồng trong miệng, làm cho Tiểu Hồng cơ thể hơi dâng lên. Sau khi, Tiểu Hồng liền hóa thành một quả cầu lửa. Kéo thật dài diệm ánh sáng hướng về cái kia Ích Vương tử hạ xuống. Trong nháy mắt, Ích Vương tử liền bị Tiểu Hồng bắn trúng. Nhất thời, Ích Vương tử hóa thành một đoàn cháy hưng hực hỏa diễm mân ni oa. Một tiếng khốc liệt Ích tiếng hót truyền ra, Ích Vương tử tạo thành hỏa diễm trong nháy mắt liền nhảy lên thật cao. Độ cao vượt quá ngàn mét, nhưng lấy Tiểu Hồng tốc độ. Cái kia Ích Vương tử coi như là đem tốc độ tăng lên mấy lần, cũng không thể nào chạy đi, cho nên không bao lâu, thật vất vả mới đưa trên người hỏa diễm tắt Ích Vương tử lần thứ hai bị chấm đỏ nhỏ nhiên. đã biến thành một cái chung quanh nhảy loạn hòa diễm đoàn. Phát hiện điểm này sau khi, Ếch Vương Tử đại khái cũng là bị bức ép cuống lên. Ở Tiểu Hồng lại một lần hướng về chính mình bay tới thời điểm. Miệng lớn mở ra, cái bụng bỗng nhiên nhô ra, thậm chí bành trướng đến da rẻ đều trở nên nửa trong suốt. Tựa hồ có thể nhìn thấy cái bụng đồ vật, đợi đến cái kia Tiểu Hồng nhanh muốn tới gần thời điểm. Ếch Vương Tử vừa mới cái bụng co rụt lại, một luồng nồng nặc đến cực điểm màu xanh lục sương mù thoáng qua trong lúc đó liền từ miệng lớn. Bên trong xì ra, hướng về Tiểu Hồng phủ đầu chụp xuống. Này một luồng màu xanh lục sương mù đại khái là Ếch Vương Tử tụ tập mạnh nhất ếch nguyền rùa. Vừa mới phun ra, Ếch Vương Tử hình thể đều héo rút không ít, thậm chí bóng loáng cực kỳ trên da đều xuất hiện từng tầng nhăn nhúm. Gần giống như lão lên rất nhiều, nhìn thấy màu xanh lục sương mù cháo đến, Tiểu Hồng biến thành hồng tuyến lập tức tránh ra, nhưng để vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới chính là, cái kia màu xanh lục sương mù nhưng vào lúc này trong nháy mắt ngơ ngác bành trướng gấp mấy trăm lần trở lên, trong nháy mắt liền đem Tiểu Hồng biến thành hồng tuyến bao phủ. Thấy cảnh này, vệ Tiểu Bắc trong lòng liền nguội nửa đoạn. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Hồng chỉ sợ là khó có thể chạy trốn bị biến thành ếch vận mệnh. Mà sự thực cũng là như thế, vệ Tiểu Bắc nhạy cảm cực kỳ ánh mắt rất nhanh sẽ bắt lấy từ tràn ngập ra màu xanh lục trong sương mù. Có một cái to bằng đầu ngón tay đồ vật đi rơi xuống. Vâng, vậy thì là một con màu xanh lục ếch, to bằng đầu ngón tay, đối lập so với những kia ếch lớn. Nhiệt độ cao điều biến thành ếch mà nói, tiểu đến đáng thương, này này chuyện này, nhìn thấy cái kia to bằng đầu ngón tay ếch, vệ Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt, chuyện này quả thật khiến người ta không có cách nào sống. Liền Tiểu Hồng như vậy đòn sát thủ đều trúng chiêu rồi. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc còn muốn cân nhắc một điểm, sau khi trở về làm sao bàn giao. Tiểu Hồng nhưng là vệ gia trên đảo các nữ nhân tối thích nhất sủng vật. Đồ Thanh Thanh, Trúc Tâm Di các loại, ở vệ Tiểu Bắc mang theo Tiểu Hồng lúc rời đi, cũng không có nhất không từng căn dặn, nhất định phải bảo đảm Tiểu Hồng an toàn. Hiện tại được rồi, nguyên bản một con béo mập đáng yêu Tiểu Hồng điều, đã biến thành một con nhìn qua có chút buồn nôn màu xanh lục ếch. Chuyện này làm sao đều không còn gì để nói. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, vệ Tiểu Bắc lúc này đều cần bảo vệ Tiểu Hồng tính mạng. Cái kia Ếch Vương Tử thấy Tiểu Hồng trúng chiêu sau khi nguyên vốn chuẩn bị đào tẩu bóng người dừng lại, sau khi liền hướng về bên này khiêu đến, nhìn dáng dấp là muốn mượn chính mình thân thể khổng lồ đem Tiểu Hồng đè chết. Một lần đạt vững thắng cục, chờ chút, này chuyện gì xảy ra? Không phải nói bị biến thành ếch sau khi, sẽ bị cái kia Ếch Vương Tử cho khống chế sao? Vệ Tiểu Bắc lúc này nhìn thấy cái kia Tiểu Hồng biến thành ngón tay ếch mạnh mẽ nhảy một cái. Miễn cưỡng tránh thoát cái kia Ếch Vương Tử áp lực nặng nề. Không thể nghi ngờ, Tiểu Hồng biến thành ngón tay ếch cùng với nó ếch tựa hồ có hơi không giống. Cũng không chịu đến cái kia Ếch Vương Tử khống chế. Vâng. Bị Ếch Vương Tử thiếu một chút đè chết, đối với Tiểu Hồng tới nói, tựa hồ thật giống là một loại hết sức sỉ nhục, nhảy ra ngón tay ếch trên người màu sắc lúc này trong chớp mắt xuất hiện biến hóa. Từ màu xanh lục cấp tốc chuyển hóa thành màu đỏ, thậm chí một đoàn hồng quang đột nhiên từ ngón tay ếch trên người bắt đầu cháy rừng rực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.